Tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiều dùng nguyên buổi chiều để tới hang động đào đá năng lượng đỏ. Buổi tối mới trở về khu an toàn. Người mua viên đá dị thú cấp 3 sốt ruột thúc giục cô giao hàng. Cô liền lấy viên đá nhét vào quỹ chứa đồ công cộng. Lấy mật mã giao cho hắn. Lúc này mới kiểm kê thu hoạch của mình. Một buổi chiều cô đào được 425 viên đá năng lượng đỏ. Cho đến khi túi đồ không thể chứa nổi nữa mới trở về. Hơn nữa thu thập hết giá trị phóng xạ gần mấy vạn. Tất cả đều được cô đem ra đổi lấy cây giống. Kiều Kiều, chúng tôi dọn nhà rồi. Tôi ở số 88, khu 100, tầng 3. Rảnh rỗi thì tới tìm chúng tôi chơi nhé. Mã Tu hung phấn nhắn tin cho cô. Được, cô gõ đáp lại một chữ. Sau đó thấy người mua hàng thanh toán số tiền còn lại là 10.000 đá năng lượng đen. Tinh thần lập tức tỉnh táo. Hiện tại, toàn bộ tài sản của cô là 14.400 viên đá năng lượng. Sở hữu một ốc đảo. Qua một thời gian ngắn thì có thể mua lồng phòng hộ. Kiều Kiều, ngày mai chúng tôi đi thu nhặt đá năng lượng. Cô có muốn đi với chúng tôi không? Mã Tu tiếp tục hỏi. Có thể, Tô Kiều đồng ý, dự định trước tiên đi đáy nước thử vận may. Xem có dị thú cấp 3 khác hay không? Hiện tại đội ngũ của chú Lý chiến lực đã tăng lên một nấc. Nếu gặp phải dị thú bọn họ cũng có thể đối phó. Mã Tu, anh có biết nơi nào có thể đặt làm một ít công cụ không? Tô Kiều hỏi, người tinh tế ăn dịch dinh dưỡng, lại không có thực vật, truyền thừa mỹ thực xem như là đứt đoạn. Vì lẽ đó, rất nhiều dụng cụ làm bếp cũng không còn. Tô Kiều muốn tự mình làm đồ ngon. Trước tiên cần phải bắt tay vào làm vài dụng cụ. Lão mù có thể làm. Trước khi chú ấy đến Hắc Tinh 12 khu chính là một kỹ thuật gia. Chuyên môn nghiên cứu, sửa chữa đồ cổ của địa cầu cổ. Khéo tay lắm, ánh mắt Tô Kiều sáng ngời. Xem ra người ở Hắc Tinh 12 khu không ai không có chuyện xưa của riêng mình. Tôi có bản vẽ, anh hỏi chú ấy giùm tôi xem có thể làm hay không. Tôi sẽ trả bằng đá năng lượng. Tô Kiều đem bản vẽ các công cụ mình muốn làm gửi cho Mã Tu. Tô Kiều đều vẽ các công cụ kiểu xưa. Cối xay thịt bằng tay. Vĩ nướng đơn giản. Còn có cái cuốc cho nông dân. Nếu như tận thế không đến. Lý tưởng của Tô Kiều chính là tìm một chỗ non sơ nước biếc. Chậm rãi trải qua cuộc sống tự cung tự cấp. Có thể chính vì ý nghĩ không có tiến thủ này của cô. Khi tận thế đến cô mới thức tỉnh dị năng vô dụng là kỹ năng trồng trọt. Kiều Kiều, cô đợi chút, tôi đi hỏi lão mù. Tô Kiều thấy tin nhắn thoại không có gì mới. Liền mở topic trước đó của mình. Phát hiện thịt dị thú giá 200 đá năng lượng đen cũng có người mua. Hơn nữa trong một ngày đã mua sạch. Nhất thời tặc lưỡi. Chớ trách lại nói toàn bộ tinh tế giá cả đắt nhất chính là ở Hắc Tinh. Cô có thể nhẹ nhàng thu nhặt được đá năng lượng như vậy thì người khác tự nhiên cũng có thể. Nếu nơi này không có điểm chết người là giá trị phóng xạ thì Hắc Tinh 12 vực chính là hoàng kim địa bảo khắp nơi toàn là vàng. Tô Kiều bán 90 cân thịt quái ngư. Đổi được 1.8 vạn đá năng lượng. Bản thân để lại 10 cân làm lương thực. Đồng thời lại lên chợ đêm trực tuyến đặt một cái tủ lạnh nhỏ. Một túi đồ cỡ lớn, một bộ chai lọ thủy tinh, tổng cộng hết 20 viên đá năng lượng đen. Cô phát hiện ở tinh tế, ngoại trừ ăn, mặc, ở, đi lại là quý giá thì bất kỳ đồ vật nào có liên hệ với khoa học kỹ thuật đều rất rẻ. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiều đến quảng trường, phát hiện ngoại trừ mẹ Mộc, tất cả mọi người đều đến rồi. Lão mù cũng kéo theo cái chân bị phế, đang đứng đợi cô. Tiểu Kiều, cái cối xay thịt mà cô vẽ, còn cái vĩ nướng và cái cuốc nữa từ xưa nay tôi chưa từng thấy. Chúng dùng để làm cái gì? Lão mù vội vàng hỏi. Cối xay thì để xoắn nát thịt dị thú. Vĩ nướng dùng để nướng thịt ăn. Dùng chất liệu tư thiết là được rồi. Chú mù, có thể làm được không? Có thể làm, có thể làm. Hắc Tinh thứ không đáng tiền nhất chính là sắt thép. Để tôi đi mượn máy cơ khí về là có thể làm cho cô. Lão mù kích động nói. Được, về sau cháu còn muốn làm một số công cụ nữa. Mỗi loại công cụ cháu trả cho chú 50 đá năng lượng đen. Đây là tiền đặt cọc. Tô Kiều suy nghĩ một chút. Lấy 5 viên đá năng lượng đỏ cho lão mù. Được, tôi nhất định sẽ làm được cho cô. Lão mù nói xong liền hào hứng rời đi. Sau đó Tô Kiều nhìn thấy mọi người đang dùng biểu cảm cảm kích nhìn mình. Tô Kiều, từ khi lão mù vì cứu tôi mà bị phế mất một chân. Đã hơn một năm hắn chưa từng tới quảng trường. Chú Lý cảm khái nói. Tôi biết ông ấy đang chờ chết. Hiện tại có thể là cô đang cho lão hy vọng. Sau này lão mù cũng có thể kiếm được đá năng lượng. Hắc Oa cười nói. Kiều Kiều, cô thực sự là phúc tinh của chúng tôi. Lồng phòng hộ đỉnh cấp. Mã Tu đầy đầy mái tóc đổ cười sán lạn. Tô Kiều bị hắn chọc cười. Đây là ví dụ kiểu gì thế? Có điều. Ở tinh tế lồng phòng hộ cao cấp chính là khát vọng của mỗi người. Đoàn người xuất phát đi đáy vực. Tiếp tục đào đá năng lượng. Lần này không gặp phải dị thú. Có thể dòng sông kia chỉ nuôi được một con dị thú cấp 3. Ở Hắc Tinh, các khu vực được phân chia dựa vào hệ số nguy hiểm. Từ khu 1 đến khu 4 hệ số nguy hiểm thấp nhất. Dị thú tương đối ít. Mà từ khu 5 đến khu 9. Có người nói ngay cả người của quân khu võ trang đầy đủ khi tiến vào săn bắt dị thú cũng chỉ dám ở ngoài rìa. Không dám vào sâu, đặc biệt là khu 9, là nơi nguy hiểm nhất. Tô Kiều nghĩ đến ốc đảo mình mua ở sát vách khu 9. Xem ra cần phải thật cẩn thận mới thỏa đáng. Liên tiếp mấy ngày, buổi sáng Tô Kiều cùng đội ngũ của chú Lý đi thu nhặt đá. Xế chiều lại đi ốc đảo phơi thịt, trồng cỏ và cây giống. Mỗi ngày đều trải qua cực kỳ phong phú. Cao hứng nhất chính là cây giống trồng trên ốc đảo có thể sống. Hạt cỏ cũng nảy mầm. Hơn nữa chu kỳ sinh trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều so với trên địa cầu. Cuối cùng Tô Kiều cũng xem như là yên lòng. Xem ra phóng xạ ở Hắc Tinh tuy rằng lợi hại. Nhưng thực vật cô trồng vẫn có thể sống. Trồng được thực vật, việc cấp bách nhất chính là mua lồng phòng hộ. Mấy ngày qua Tô Kiều liều mạng đào đá. Đem đá trong hang động đào hết, mấy trăm mét sông dưới đáy vực cũng khoán sạch, thêm vào trước đó cô bán đi viên đá năng lượng cam. Thịt dị thú, tổng cộng tích góp được 15 đá năng lượng đen. Ở trên chợ đêm, lồng phòng hộ cấp 3 người thường tuy rằng mua không nổi. Nhưng đối với các phú thương, quân khu và công hội mà nói thì chỉ là muối bỏ bể. Cho nên đối với lồng phòng hộ cấp 3 thì quản chế không phải rất nghiêm ngặt. Lồng phòng hộ ở tinh tế, ngoại trừ việc chống đỡ phóng xạ, còn có đủ loại chức năng. Bán chạy nhất chợ đen chính là loại lồng phòng hộ có chức năng làm đẹp, tự có hiệu quả trang trí. Sau khi kích hoạt, có thể lợi dụng đá năng lượng để biến ảo ra các loại cây cối, hoa cỏ. Đây chính là cái quý nhất. Loại lồng phòng hộ này đều bán với giá 200.000 trở lên. Hơn nữa cung không đủ cầu. Hàng vừa xuất hiện liền bị cướp hết. Nhà người có tiền đều trang bị lồng phòng hộ làm đẹp. Cũng có loại vừa dùng cấp 3 vừa dùng cấp 1. Rãnh tiền, trừ loại này, các loại phổ thông khác thì đều là thông khí, giữ ấm, ẩn nấp, phòng công kích hữu hiệu, cách trương.